Minu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 33, hạnh phúc thứ nhất. Góc truyện audio.com. Nắng chiếu nghiêng nghiêng bên khung cửa. Từng hạt bụi li ti nhẹ nhàng theo làn gió bay bay trong ánh sáng mang một màu vàng kim thuần túy của mặt trời buổi sớm. Chấm chấm, vẫn như mọi hôm, Yuri bị ánh sáng của ngày mới làm thức giấc. Đôi mắt ẩn sau hàng mi buồn từ từ hé mở. Yuri vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ. Đưa tay dụi dụi mắt, cố gắng gượng người ngồi dậy, cũng cùng trên một chiếc giường. Minho vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt điển trai cũng trở nên sắc nét hơn trước ánh nắng. Gương mặt của Minho cứ như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Và cả hàng mi dày đang che khuất đôi mắt màu hổ phách. Minho khi ngủ trở nên dịu dàng hơn, gương mặt cũng không thể hiện được sắc thái lạnh lùng vốn có. Ngược lại còn kết hợp hài hòa với khung cảnh hiện giờ. 1S, 2S, 3S, Yuri im lặng, dừng mọi động tác để chăm chú quan sát Minho. Sau đó trên đôi môi kia nở một nụ cười lém lỉnh. Đưa một tay với lấy cây bút dạ đã được đặt sẵn trên bàn. Đôi mắt vẫn dán chặt vào Minho dò xét, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Cây bút dạ màu đen đã nằm gọn trong tay. Yuri từ từ thu tay về. Nụ cười trên gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý và thâm độc, với khoảng cách hiện giờ, Yuri chỉ cần nhích người một tí là đã có thể chạm vào người Minho. Khi khuôn mặt điển trai kia mỗi lúc một gần hơn, cảm giác thích thú trong lòng Yuri càng tăng thêm bội phần. Yuri mở nắp cây bút dạ, sau đó vươn tay về phía gương mặt Minho đang say ngủ. Một chút nữa. Khi ngòi bút chuẩn bị chạm đến đích thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của Yuri. Đôi mắt màu hổ phách đang trừng lên kèm theo một ánh nhìn đáng sợ. Và nụ cười trên gương mặt Yuri không biết đã bay mất từ bao giờ. Tình thế hiện giờ đã được đổi ngược. Người chiếm ưu thế hiện nay là Minho. Liếc nhìn cây bút dạ, rồi lại đến gương mặt dần trở nên tái mét của Yuri. Minho nhíu mày nhìn Yuri nghi hoặc. Con nít 3 tuổi cũng biết việc xấu xa Yuri đang làm là gì. Hàng lông mày rậm từ khuôn mặt điển trai kia ngày càng nhíu chặt lại. Đôi mắt màu hổ phách nhướn lên đang có một ánh nhìn uy hiếp. Và khóe môi trái khẽ nhếch lên tạo một vòng cung đẹp mê hồn. Minho lập tức đưa tay còn lại giật lấy cây bút dạ trong tay Yuri. Nụ cười kia đang dần trở nên danh mãnh, bằng động tác nhanh nhất. Minho lập tức ấn mạnh người Yuri nằm xuống giường, sau đó dùng một tay mở nắp bút ra. Yuri bất động, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy sợ hãi trước Minho. Cố gắng thoát khỏi vòng vây của người bên kia. Minho, tránh ra, sắp trễ học rồi. Chất giọng hiện tại của Yuri đang vô cùng gượng gạo. Gạt tay Minho ra cố gắng ngồi dậy, nhưng bàn tay mạnh mẽ kia lại tiếp tục ấn Yuri nằm xuống. Cây bút trên tay Minho đang có một mục tiêu chuẩn xác. Này, anh làm gì vậy? Yuri đến lúc này không thể để yên cho Minho muốn làm gì thì làm được nữa. Chất giọng ngang bướng cất tiếng phản bác, bàn tay yếu ớt lại cố gắng đẩy Minho ra xa. Cũng không có gì đặc biệt, Minho nhún nhún vai, cây bút dạ lúc này đang trở thành hung khí dùng để hủy hoại nhan sắc của Yuri. Câu nói tiếp theo của Minho rất điềm nhiên, nhưng lại khiến Yuri rùng mình. Trang điểm cho em, trang điểm, với cây bút dạ màu đen đó. Yuri tròn mắt, tại sao kế hoạch của chính mình đặt ra mà lại bị lật tẩy một cách dễ dàng như thế? Không những đã bị vạch mặt mà còn phải hưởng thành tích mà chính mình đã nghĩ ra. Này, không đùa đâu, mau thả em ra, Yuri gằn giọng ra lệnh. Nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Nếu Minho làm thế thật, thì coi như cuộc đời tươi đẹp mang một sắc màu hồng phấn sẽ chấm dứt. Ngược lại còn chuyển thành một màu đen rực rỡ. Nhưng dường như Minho không hề có ý định dừng lại. Mèo con à, từ khóe miệng hoàn hảo kia bật ra một câu hỏi nghi hoặc đủ để Yuri nghe thấy. Sau đó Minho cười khầy, tiếp tục đưa đầy bút về phía gương mặt xinh xắn kia. Mèo con là biệt danh do Unil đặt cho Yuri. Tại sao Minho lại nói cụm từ đó vào lúc này? vô thức khi nhìn thấy cây bút kia đang được phóng to hơn trong tầm mắt. Yuri mím môi, bất lực nhắm mắt lại, cây bút dạ mỗi lúc một gần hơn, sau đó là chạm thẳng vào khuôn mặt của Yuri, từ những ngón tay thon dài của Minho đang kéo dài những đường nét tuyệt mỹ. Nhẹ nhàng và lả lướt, hai bên má ửng hồng này, cái mũi xinh xinh này, cảm giác bị ngòi bút chạm vào khiến Yuri khẽ cựa mình khó chịu. Nhưng vẫn phải ngoan ngoãn để mặc Minho thỏa sức tô vẽ trên gương mặt quý ngàn vàng của mình. Rất nhanh sau đó, một tuyệt tác đã ra đời. Minho dừng bút, với tay lấy chiếc nắp bút đang nằm ở cuối giường đóng nắp lại. Bước xuống giường rồi quay sang Yuri đang nhắm chặt mắt lên tiếng. Em mau thay đồ đi, nhưng nếu làm nhạt bớt những gì đang có trên mặt em thì anh sẽ bôi đen cả gương mặt em đấy. Chất giọng của Minho đang rất thỏa mãn, nhìn gương mặt kia mà bật cười thành tiếng. Bước ra khỏi phòng, vốn dĩ phòng của Minho chỉ có độc nhất một phòng tắm. Nhưng cả hai lại không thể cùng lúc dùng chung được nên Minho đã chuyển cả tủ quần áo và những dụng cụ sinh hoạt cá nhân sang phòng kế bên. Nhường phòng tắm trong phòng cho Yuri. Yuri mở mắt, mơ mơ màng màng bước vào phòng tắm. Dĩ nhiên việc đầu tiên Yuri làm là sẽ đứng trước gương chiêm ngưỡng tác phẩm của Minho. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, á, sau 5 giây bất động, tiếng hét thất thanh lại vang lên. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Yuri vẫn không thể không ngỡ ngàng. Gương mặt này, đang sở hữu những đường nét vẽ không hẳn là tuyệt vời. Nhưng đủ để Yuri biết Minho đã biến mình thành loại động vật gì. Là mèo, lúc nghe Minho nói thấp thoáng hai từ mèo con Yuri đã cảm thấy bất ổn. Nay lại được tận mắt chứng kiến gương mặt của mình đang bị một lớp mực đen tạo thành một gương mặt mèo xinh xắn. Không phải là do Minho vẽ xấu, cũng không phải do là vẽ mặt con mèo, nhưng Yuri đang cảm thấy uất ức vì Minho uy hiếp không cho xóa. Chẳng lẽ muốn Yuri đến trường với cái bộ dạng này sao? Yuri hậm hực, mặc dù rất ghét và muốn xóa những vết mực trên mặt. Nhưng nếu vậy thì chắc không biết Minho sẽ biến mình thành con gì nữa. Biết đâu lần sau là vẽ con chuột, khoác bộ đồng phục của trường trung học Star. Yuri thất thiểu bước ra khỏi phòng tắm, những nét mực đen trên gương mặt vẫn còn nguyên vẹn. Bước xuống nhà trước những ánh nhìn ngạc nhiên của mấy cô hầu và đám cận vệ. Thật sự lúc này Yuri chỉ muốn chết quách đi cho xong. Cúi gầm mặt bước đi, Yuri cố gắng che khuất gương mặt này bằng mái tóc dài vốn có. Cô chủ, một bóng người đứng chắn ngang lối đi của Yuri, cô hầu Hyo đang tỏ vẻ vô cùng gấp gáp. Cô sao thế, dáng vẻ hiện tại của Yuri đang khiến Hyo hiểu lầm. Hyo lập tức đưa tay nâng mặt Yuri lên xem xét, khi vừa được trông thấy gương mặt của cô chủ. Hyo cũng bất động, dễ thương quá, không nén được cảm xúc. Hyo bật cười, sau đó lại đưa tay che miệng để không bật cười thành tiếng. Nhưng câu nói cảm thán là phát ra từ tận đáy lòng. Dường như Yuri rất hợp với mèo thì phải. Trông yêu cực, chắc đây là tác phẩm của Minho. Yuri xấu hổ cúi mặt xuống, đẩy Hyo sang một bên bước nhanh xuống lầu rồi khuất hẳn. Minho vẫn như mọi ngày. Đứng trước chiếc xe BMW chở Yuri, bóng dáng nhỏ bé đó đã xuất hiện ở cửa, mỗi lúc một gần và rõ hơn, và lần này Minho tập trung sự chú ý vào gương mặt của Yuri. Khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn nhờ những bước chân vội vã của Yuri. Vừa đứng đối diện với nhau, Yuri lập tức đưa tay nắm lấy vạt áo của Minho, chớp chớp mắt cầu xin, Minho, làm ơn cho em xóa nó đi. Lại vận dụng tuyệt chiêu cũ hơn cả cũ. Yuri cố gắng nài nỉ Minho, nhưng làm thế này, và với gương mặt mèo xinh xắn đó thì Minho lại càng không cho Yuri xóa. Tuy không muốn nhưng Minho cũng phải công nhận rằng tên O'Neil đó nói rất đúng. Yuri trong dáng vẻ của mèo trông cực kỳ đáng yêu. Dĩ nhiên đáp lại câu hỏi của Yuri là một cái lắc đầu dứt khoát. Không để Yuri nói thêm bất cứ gì nữa. Minho mở cửa xe và ấn Yuri vào, sau đó cũng ngồi vào xe,